Tôi đành phải bế bạn lên rồi thả lên chiếc ghế đá này. Có lẽ trong lúc đi nó rơi ở đâu đấy. Cũng tại bạn đi giày mà không gài quai. Nìm đã bắt đầu nổi khùng. Và khi một đứa hiền lành như bột nổi khùng thì nó cũng đáng sợ không kém gì ác quỷ. Đó là những gì David phải trả giá cho hành động làm mất đôi giày mà anh trai Nim đã mua cho cô bé. Một cú đạp thật mạnh ở chân. Nim bực mình bỏ đi, đành phải chân không về nhà. David không thèm nhìn theo, khuôn mặt vẫn còn sự tức giận khi một đứa bị câm đánh. Hình như có cái gì đó đau đau. Nim cúi xuống nhìn. Một miếng mảnh chai vỡ đang nằm ngon lành dưới bàn chân cô bé. Nim hốt hoảng ngồi xuống. Mặc dù rất nhỏ, nhưng miếng mảnh chai cũng đủ khiến Nim không thể đi được nữa. Giật nó ra thì cô bé không đủ dũng khí. Nim tức tối đến phát khóc. Đúng là Devin, đụng vào con người đen tối đó thì cuộc đời cũng đen tối theo. Vừa mới nhắc thì Devin xuất hiện. Lại thế, sao bạn lúc nào cũng có rắc rối vậy? Nim ngước nhìn lên, mắt đã ươn ướt. Đừng mong chờ việc tôi sẽ cõng hay là bế bồng bạn nhé. Không bao giờ có chuyện đó đâu. Cứ ngồi đó mà khóc đi, tôi về đây. Và Devin bỏ đi thật. Nim không còn có thể chịu đựng được thêm được nữa. Cô bé khóc òa lên. Sao trên đời này lại có một kẻ nhẫn tâm tàn bạo vô nhân đạo như thế chứ? Nim đã 3 lần 4 lượt cứu thoát hắn. Thế mà chẳng bao giờ hắn đối xử tốt với Nim một lần. Cô bé cứ ngồi vặt từng cây cỏ dại và thầm nguyền rủa cái tên Devin đáng ghét đó. Một lúc sau. Giờ thì im đi. Devin nạc lớn. Nhưng Nim không nín. Tôi bảo bạn im đi. Nim càng khóc to hơn. Devin bực mình cầm nguyên chai oxy già dưới thẳng vào vết thương đang chảy máu dưới chân Nim. Giờ thì nín chưa? Rát quá khiến cô bé im bặt. Tôi cảnh cáo cho bạn biết, tôi căm thù con gái khóc. Đừng có chảy nước mắt trước mặt tôi, nghe rõ chưa? Devin giận dữ. Và Nim phải tự hào lắm lắm khi được Devin tên máu lạnh băng bó vết thương cho mình. Đến công đoạn khó khăn nhất là giật miếng mảnh chai ra. Biết thế nào Nim cũng ré lên, nên Devin chặn họng trước. Tôi rút nó ra mà bạn dám phát ra bất cứ một tiếng động nào là tôi đâm nó lại vào chân bạn đấy. Nim tái mặt run rẩy. Devin xem ra rất có kinh nghiệm về 3 cái khoản băng bó này. Trước khi rút miếng mảnh chai ra, cậu nhóc đeo băng tay y tế và cầm sẵn một miếng bông có tẩm cồn sát trùng. Phật, nhanh hơn Nim tưởng, và cô bé đã suýt nữa cắn đứt lưỡi để không phát ra một tiếng động nào. Vài phút sau, cái chân Nim đã được mặc áo quần xong xuôi. Devin thu dọn tất cả đống đồ y tế bừa bãi xung quanh rồi ném nó vào thùng rác. Nim nhìn mà ngạc nhiên. Không được nhìn tôi vào ánh mắt đó, Devin lại quát. Lúc đó đã 10 giờ đêm. Sau khi hoàng hồn, Nim mới thắc mắc là tại sao Devin lại phải đi bộ. Không phải bạn đi xe tới đây sao? Vậy thì sao giờ lại đi bộ? Mất chìa khóa lấy đâu ra mà về? Nhờ phước của bạn đấy. Tôi ư? Lúc bạn đè tôi nằm vật ra ghế, chiếc chìa khóa bị văng ra khỏi túi quần và mất luôn rồi. Devin nhăn nhó. Nhắc đến chuyện đó là lại khiến Nim đỏ mặt. Ủa, mà bạn có điện thoại mà. Sao không gọi người ta tới đưa về? Không đem theo. Nhưng tôi có này. Nim ngớ người ra một lúc rồi móc cái di động trong túi quần ra. Mặt Devin thoáng chốc xoáng lên. Cậu nhóc cầm máy và bắt đầu bấm. Nhưng sắc mặt Devin bỗng dưng tối sầm lại. Sao thế? Không liên lạc được. Devin bực mình thả chiếc điện thoại xuống bãi cỏ rồi ngồi bệt xuống đất. Kiểu này thì phải làm kẻ không nhà một đêm vậy. Giờ này cũng không còn taxi. Devin lầm rầm. Nim thoáng rùng mình, ngồi qua đêm với ác quỷ. Không biết sáng mai có lành lặn mà trở về không nữa. Nhưng Nim phát hiện ra, tối hôm nay Devin nói chuyện nhiều hơn bình thường thì phải. Lại còn khá tự nhiên. Hiếm lắm mới nhìn thấy một Devin như thế. Thế là Nim ngồi trên ghế đá, Devin ngồi trên bãi cỏ, chờ cái đêm quái ác này trôi qua. Vậy mà cũng không được yên. Trời bỗng nổi mưa lớn, sớm chớp đùng đùng. Nim hốt hoảng nhìn những giọt mưa rơi tí tách trên đầu. Devin vùng dậy khi thấy mặt mình ướt ướt. Mưa! Devin ngẩng lên trời. Nim gật gật đầu. Gật cái gì nữa? Còn không chạy tìm chỗ trú đi. Devin quay sang nạc lớn. Nim tim nghỉu cái mặt. Chân cẳng thế này thì làm sao mà đi, chứ đừng nói là chạy. Chưa nghĩ kịp xem trốn mưa theo cách nào, Nim hết hồn khi thấy Devin chạy vụt tới,

Cô bé lại quay lưng bước đi. Chợt có bước chân người từ đằng trước mặt Niêm tiến lại gần. Anh ta sang đậy một chiếc xe lăn không người ngồi. Nhìn cái gì nữa? Lên ngồi đi. David nặc lớn. Niêm ngơ ngơ. Tôi cho bạn một phút, bạn không lên xe thì khỏi đi luôn. Niêm giật mình luống cuống ngồi lên chiếc xe. Xong xuôi đâu đấy, David tiến lại và đẩy Niêm đi. Nhưng đi được vài bước lại dừng lại. Tụi bay nhìn cái gì nữa? Bỏ cháo vào trong phòng rồi biến đi. David quay lại quát đàn em đang đứng nhìn với ánh mắt tò mò. Niêm thấy ngạc nhiên vô cùng, cứ nghĩ David sẽ để cho cô bé đi một mình đến nhà vệ sinh. Thế mà Niêm lại thấy vui vui trong lòng. Tới nhà vệ sinh. Tới rồi đây, tự mà vô trong đi. Niêm đứng dậy nhưng hình như hơi khó khăn. David nhìn với thái độ khá khó chịu. Đứng dậy khó đến thế à? Niêm gật đầu. Thế là không còn nước nào khác, David đành phải đỡ Niêm đứng dậy. Mấy chị y tá lượn lượn qua trầm trồ. Trời ơi, anh nào men lì thế không biết, lại đẹp trai lai láng nữa. Nhìn sướng mắt quá, lại còn ân cần chu đáo với bạn gái. Nhưng hình như David chả để ý tới mấy cái lời vo ve ấy. Cậu nhóc đỡ Niêm đứng dậy, rồi thả cho cô bé đứng một mình. Giờ thì vào trong đi, nhanh nhanh lên, người ta đi qua lại thấy tôi đứng ở đây thì phiền lắm. Niêm gật gật đầu, mở cửa đi vào trong. Nhưng ai đó bất cần làm nước tràn ra lênh láng trên nền nhà vệ sinh. Niêm cố gắng đi thật nhẹ nhàng để không bị té. Sau khi giải quyết xong, Niêm từ từ đi ra. Bạn làm gì mà lâu thế, nhanh lên. Niêm giật mình, hình như là tiếng David. Nhưng không may một chút bất cẩn đó thôi cũng đủ khiến Niêm ngã lăn ra sàn. Đứng ở ngoài, David đang chống tay vào tường nghiêng mặt lại để tránh ánh mắt soi mói của mấy chị y tá. Dầm! David giật mình. Trong khi đó, Niêm đang nằm dưới sàn trong tình trạng ngoằn ngoèo như run đất. Có muốn la cũng không la được. Này, bạn đang làm gì trong đó thế? Nhưng mới hỏi được câu đó, David đập một cái rõ đau vào đầu mình. Mình ngốc quá, con nhỏ không nói được mà. Linh cảm có chuyện không hay, David đành tiến lại chỗ mấy cô y tá đang đứng tụm năm tụm ba bàn về nhan sắc của mình. Phiền mấy chị có thể vào trong đó coi bạn tôi có bị gì không? Cô ấy không nói được. David đã cố gắng bình tĩnh hết mức trước ánh mắt long lanh mong manh của những cô y tá trước mặt. Trời ơi, anh ta gọi mình bằng chị kìa. Anh ơi, em còn trẻ lắm, em mới có 22 thôi mà. Đừng gọi em bằng chị, tội nghiệp em. Một trong số những người y tá eo éo cái giọng. Phiền mấy chị vào coi giúp cho. Giọng David đã có chút bực mình. Anh cứ từ từ, ai chứ người đẹp trai như anh nhờ vả thì tụi em đâu có dám từ chối. Nếu mấy cô y tá đó mà không kịp thời rời gót ngọc vào nhà vệ sinh thì có lẽ David sẽ lại hiện nguyên hình là ác quỷ để xử lý mấy người mê trai quá đáng này. Thế là họ lũ lượt kéo nhau vào nhà vệ sinh nữ. À! David giật mình khi nghe thấy mấy chị y tá la ỏm tỏi lên. Anh đẹp trai ơi, anh đẹp trai, vào đây mà coi này, cô bé, cô bé. David lắc đầu thở dài một cái, cậu nhóc biết ngay là Niêm có chuyện. Lòng tự tôn của một ác quỷ đành phải bỏ qua. David nghiến răng chạy vào nhà vệ sinh nữ. Vừa vào đến nơi, David sửng sốt khi thấy Niêm nằm trèo queo dưới sàn nhà bê bết nước. Cậu nhóc tiến lại cúi người xuống. Bạn không gây ra rắc rối thì bạn không chịu nổi hả? Niêm chả dám phản ứng gì. Phiền mấy chị tránh ra, David nói với mấy bà y tá đang bu như ruồi xung quanh. Họ nhìn David chằm chằm rồi cũng dần dần tản ra hai bên. David cúi người xuống rồi bế Niêm lên. Lưng và tay áo cô bé ướt đẫm nước. Niêm sợ David lại mắng mình nên cúi gầm mặt xuống vào trong. Lúc bế Niêm ra khỏi nhà vệ sinh, David không quên quay lại nói với mấy chị y tá đang nhìn cô bé với ánh mắt ngưỡng mộ. Các chị có thể đem chiếc xe lăn này về trả phòng bảo vệ cho tôi được chứ? Cảm ơn trước. Tất nhiên là bọn họ gật đầu đến suýt rớt đầu. Về đến phòng bệnh, David bế Niêm đến giường bệnh. Cô bé đang tưởng tượng cái viễn cảnh cậu nhóc sẽ ném mình xuống giường một cái rõ mạnh. Nhưng David bỗng chuyển hướng, cậu nhóc đặt Niêm ngồi trên chiếc ghế ở phía gần cửa sổ. Mặt Niêm tỏ vẻ không hiểu. Nhìn gì mà nhìn, người bạn ức sũng như thế, lên giường thì ủ cái mùi nhà vệ sinh lên đó hả? David nói lớn. Niêm phụng phịu, cậu nhóc nói đúng. Thưa cậu chủ, đến giờ đi thay băng rồi ạ. David ngẩng đầu nhìn tên đàn em mới vào thông báo, xong quay lại nhìn Niêm. Mày đi mua cho con nhỏ một bộ quần áo để nó thay, giữ nó không cho đi đâu hết, xong việc tao về. Dạ. Niêm quên mất là vết thương bị chém ở lưng của David vẫn chưa lành. Tội nghiệp,